thiên chính pháp. 44. Chính chúng sanh cư. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có chín nơi cư trú chúng sanh là nơi ở của chúng sanh, những gì là chín? 1. Hoặc có chúng sanh nhiều thân khác nhau và nhiều tưởng khác, đó là chỉ cho trời và người. 2. Hoặc có chúng sanh có nhiều thân nhưng một tưởng, đó là chỉ trời Phạm Ca Di xuất hiện đầu tiên. 3. Hoặc có chúng sanh có một thân và nhiều tưởng, đó là trời Quan Âm. 4. Hoặc có chúng sanh đồng một thân và đồng một tưởng, đó là trời Biến Tịnh. 5. Hoặc có chúng sanh vô lượng không, đó là trời Không Xứ. 6. Hoặc có chúng sanh vô lượng thức, đó là trời Thức Xứ. 7. Hoặc có chúng sanh vô sở hữu xứ, đó là trời Vô Sở Hữu Xứ. 8. Hoặc có chúng sanh có tưởng, không tưởng, đó là trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Tên gọi của những chỗ được sinh ra có chín. Này tỳ kheo, đó gọi là chín nơi cư trú của chúng sanh, các loài quần manh đã từng ở, đang ở, sẽ ở. Cho nên tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thoát ly chín nơi này. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cất Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta sẽ nói về chính đức của sẵn nguyện, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Nay ta sẽ diễn giải ý nghĩa này. Các tỳ kheo vâng lời Phật giáo giới. Phật bảo các tỳ kheo: thế nào là chính đức của sẵn nguyện? Tỳ kheo nên biết, thí chủ đàn việc phải thành tựu ba pháp, vật được thí cũng phải thành tựu ba pháp, người nhận vật cũng phải thành tựu ba pháp. Thế nào là thí chủ đàn việc kia phải thành tựu ba pháp? Thí chủ đàn việc này thành tựu tính, thành tựu thệ nguyện, không sát sinh, đó gọi là thí chủ đàn việc thành tựu ba pháp. Thế nào là vật được thí cũng phải thành tựu ba pháp? Vật được thí này phải thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị, đó gọi là vật được thí thành tựu ba pháp. Thế nào là người nhận vật phải thành tựu ba pháp? Người nhận vật này thành tựu giới, thành tựu trí tuệ, thành tựu tam muội, đó gọi là người nhận thí thành tựu ba pháp. Như vậy, nếu sự đạt sẵn thành tựu chính pháp này sẽ đưa đến quả báo lớn, đến chỗ cam lồ diệt tận. Phàm ai là thí chủ muốn cầu phước này, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu chính pháp này. Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: để thành tựu chính pháp, những gì là chính? Mặt gượng, chịu nhục, tâm tham, keo kiết, tâm niệm không xả ly, hay quên, ít ngủ, che giấu dâm dật và không biết đền trả là chính. Tỳ kheo, đó gọi là thành tựu chính pháp. Tỳ kheo ác cũng thành tựu chính pháp. Thế nào là chính? Ở đây, tỳ kheo ác làm mặt gượng, chịu nhục, tâm tham, keo kiết, hay quên, ít ngủ, dâm dật che giấu, không biết đền trả, niệm không xả ly, đó là chính. Thế nào là tỳ kheo ác làm mặt gượng? Ở đây, tỳ kheo ác đều không đáng tìm cầu mà tìm cầu, trái với hạnh sa môn, tỳ kheo như vậy gọi là mặt gượng. Thế nào là tỳ kheo ác chịu nhục? Ở đây, tỳ kheo ác ở chỗ các tỳ kheo hiền thiện mà tự khen ngợi mình, hủy bán người khác. Tỳ kheo như vậy gọi là tỳ kheo ác chịu nhục. Thế nào là tỳ kheo sinh tâm tham? Ở đây, tỳ kheo thấy tài và vật của người khác đều sinh tâm tham, đó gọi là tham. Thế nào là tỳ kheo keo kiết? Ở đây, tỳ kheo được y bác, không cho người dùng chung, thường cất giấu cho riêng mình, như vậy gọi là keo kiết. Thế nào là tỳ kheo hay quên? Ở đây, tỳ kheo ác thường hay để rơi rớt những lời hay, thiện, cũng không tư duy phương tiện, lại luận bàn về chuyện quốc gia binh chiến. Như vậy, gọi là tỳ kheo ác, thành tựu điều hay quên này. Thế nào là tỳ kheo ác ít ngủ? Ở đây, tỳ kheo ác, những pháp cần tư duy mà không tư duy. Như vậy, gọi là tỳ kheo ác ít ngủ. Thế nào là tỳ kheo ác che giấu dâm dật? Ở đây, tỳ kheo ác che giấu những việc làm, không nói cho người khác, nghĩ rằng mong người khác không biết những việc làm của ta. Như vậy, gọi là tỳ kheo che giấu những việc làm dâm dật. Thế nào là tỳ kheo ác không biết đền trả? Ở đây, tỳ kheo ác không có tâm cung kính, không hầu hạ sư trưởng và tôn kính những vị đáng quý trọng. Tỳ kheo ác như vậy gọi là không biết đền trả. Nếu tỳ kheo ác thành tựu chính pháp này, niệm không xả ly, trọn không thành đạo quả. Cho nên, tỳ kheo hãy suy niệm xả bỏ các pháp ác. Tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Chim khổng tước thành tựu chính pháp, những gì là chính? Ở đây, chim khổng tước hình dáng xinh đẹp, tiếng kêu trong suốt, bước khoan thai, đi đúng lúc, ăn uống điều độ, thường nghĩ biết đủ, niệm không phân tán, ít ngủ nghỉ, lại cũng ít ham muốn, biết đền trả. Này tỳ kheo, đó gọi là chim khổng tước thành tựu chính pháp. Tỳ kheo hiền thiện cũng thành tựu chính pháp. Thế nào là chính? Ở đây, tỳ kheo hiền thiện tướng mạo xinh đẹp, tiếng nói trong suốt, bước khoan thai, hành đúng lúc, ăn uống điều độ, thường nghĩ biết đủ, niệm không phân tán, ít ngủ nghỉ, ít ham muốn, biết đền trả. Sao gọi là tỳ kheo hiền thiện tướng mạo xinh đẹp? Tỳ kheo kia ra, vào, lui, tới, đi, đứng thích hợp, trọn không mất tư cách. Như vậy, gọi là tỳ kheo hiền thiện tướng mạo đoan chánh. Sao gọi là tỳ kheo tiếng nói trong suốt? Ở đây, tỳ kheo khéo phân biệt nghĩa lý, trọn không lẫn lộn. Như vậy, gọi là tỳ kheo tiếng nói trong suốt. Sao gọi là tỳ kheo bước khoan thai? Ở đây, tỳ kheo biết đúng thời mà đi, không để mất thứ lớp, lại biết khi đáng tụng thì biết tụng, khi đáng tập thì biết tập, khi đáng im lặng thì biết im lặng, khi nên dậy thì biết dậy. Như vậy, gọi là tỳ kheo bước khoan thai. Sao gọi là tỳ kheo hành đúng lúc? Ở đây, tỳ kheo khi nên đi thì đi, khi nên đứng thì đứng, tùy thời nghe pháp. Như vậy, gọi là tỳ kheo hành đúng lúc. Sao gọi là tỳ kheo ăn uống điều độ? Ở đây, tỳ kheo được thức ăn dư còn lại, phân chia cho người, không tiếc những cái mình có. Như vậy, gọi là tỳ kheo ăn uống điều độ. Sao gọi là tỳ kheo ít ngủ nghỉ? Ở đây, tỳ kheo vào đầu đêm tập tỉnh thức, tập 37 phẩm đạo không để rơi rớt, hằng làm thanh tịnh bằng ý kinh hành, khi nằm, khi tỉnh thức, lại vào giữa đêm tư duy pháp sâu xa, đến lúc cuối đêm nằm nghiêng không phải sát đất, hai chân xếp lên nhau, tư duy về tưởng ánh sáng, rồi đứng lên kinh hành mà làm thanh tịnh ý. Như vậy gọi là tỳ kheo ít ngủ nghỉ. Sao gọi là tỳ kheo ít ham muốn, biết đền trả? Ở đây, tỳ kheo thờ phụng Tam Tôn, vâng kính sư trưởng. Như vậy gọi là tỳ kheo ít ham muốn, biết đền trả. Như vậy là tỳ kheo hiền thiện thành tựu chính pháp. Các ngươi hãy niệm tưởng phụng hành. Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, người nữ thành tựu chính pháp để trói buộc người nam, những gì là chính? Ca, múa, kịch, nhạc, cười, khóc, trau chuốt nghi dung, huyễn thuật mê hoặc, nhan sắc thể hình. Trong tất cả hình thức ấy, chỉ có xúc trói người chặt nhất, gấp trăm nghìn lần, không có gì để so sánh. Ở đây, ta thấy ý nghĩa này. Xúc trói người chặt nhất không cho thoát khỏi, đó là sợi dây buộc chặt người nam vào người nữ. Cho nên, tỳ kheo, hãy niệm tưởng xả bỏ chính pháp này. Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở Ưu Ca La trong vườn trúc cùng đại chúng 500 tỳ kheo. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói pháp vi diệu cho các ông, phần đầu thiện, phần giữa thiện, phần cuối thiện. Nghĩa lý sâu nhiệm, tu hành phạm hạnh thanh tịnh. Kinh này gọi là gốc của tất cả các pháp, các ngươi nên suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo thưa, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Phật bảo, thế nào là gốc của tất cả các pháp? Ở đây, tỳ kheo, người phàm phu không gặp lời dạy của Hiền Thánh, cũng không gìn giữ lời dạy của Như Lai, không gần gũi thiện tri thức, không chịu nghe lời dạy của thiện tri thức. Chúng quan sát đất này mà biết như thật rằng, đây là đất, như thật là đất. Cũng vậy, đây là nước, là lửa, là gió. Bốn thứ này hợp lại thành con người, đó là sự vui thích của người ngu. Hoặc trời tự biết là trời, thích ở cõi trời. Phạm Thiên tự biết là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên tự biết là Đại Phạm Thiên, không ai vượt qua. Trời Quan Âm trở lại tự biết do Trời Quan Âm đến. Trời Biến Tịnh tự biết là Trời Biến Tịnh. Trời Quả Thật tự biết là Trời Quả Thật mà không nhầm lẫn. Trời A Tỳ Gia Đà tự biết là Trời A Tỳ Gia Đà. Trời Không Xứ tự biết là Trời Không Xứ. Trời Thức Xứ tự biết là Trời Thức Xứ. Trời Vô Sở Hữu Xứ tự biết là Trời Vô Sở Hữu Xứ. Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ tự biết là Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Thấy tự biết là thấy. Nghe tự biết là nghe. Muốn tự biết là muốn. Trí tự biết là trí. Một loại tự biết là một loại. Nhiều loại tự biết là nhiều loại. Thấy đầy đủ tự biết là thấy đầy đủ. Niết bàn tự biết là niết bàn. Ở trong đó mà tự vui thích. Vì sao vậy? Vì chẳng phải là những lời nói của người trí. Thánh đệ tử đến gặp bậc thánh, vân thọ pháp người, hầu hạ thiện tri thức, thường thân cận thiện tri thức, quán sát đất, thảy đều biết rõ ràng từ đâu đến, cũng không đắm trước vào đất, không có tâm nhiễm ô. Nước, lửa, gió cũng như vậy. Người, trời, Phạm Vương, Quan Âm, Biến Tịnh, Quả Thật, Trời A Tỳ Gia Đà, Không Xứ, Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, thấy, nghe, nhớ, biết, một loại, nhiều loại, cho đến đối Niết Bàn cũng không đắm ở Niết Bàn, không khởi tưởng Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì tất cả đều do khéo phân biệt, khéo quán sát. Nếu tỳ kheo kia là A-La-Hán lậu tận, việc cần làm đã xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã dứt sạch nguồn gốc sinh tử, bình đẳng giải thoát, vị ấy có thể phân biệt đất, thấy không khởi tưởng đắm đất. Người, trời, Phạm Vương, cho đến hữu tưởng vô tưởng xứ cũng vậy, cho đến đối niết bàn cũng không đắm niết bàn, không khởi tưởng niết bàn. Vì sao vậy? Vì đều do đã diệt trừ dâm, nộ, si mà được như vậy. Tỳ kheo nên biết, Như Lai chí chơn đẳng chánh giác, đối với đất khéo hay phân biệt, cũng không đắm trước nơi đất, không khởi tưởng về đất. Vì sao vậy? Vì do phá được lưới ái mà được như vậy. Nhân hữu mà có sinh, nhân sinh mà có lão, tử, thảy đều trừ hết, cho nên Như Lai thành vô thượng chánh giác. Khi Đức Phật nói những lời này, các tỳ kheo không lãnh thọ những lời dạy này. Vì sao? Vì do ma ba tuần làm bế tắc tâm ý. Kinh này gọi là gốc rễ của tất cả các pháp. Nay ta nói đầy đủ những điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm. Nay ta đã làm đầy đủ. Các ngươi hãy nghĩ tưởng ở nơi nhàn tĩnh, dưới bóng cây, chánh ý ngồi thiền, tư duy diệu nghĩa. Nay không làm, sau hối vô ích. Đây là những lời giáo giới của ta. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.